Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, Thiên Hạ Đem Loạn. Một câu dùng chật chật hai chữ đến kết thúc công việc, nói đã hết mà ý vô tận, có thể dẫn phát người nghe vô số mơ màng. Lão Lý nhịn không được hỏi: Lão Trương, ngươi mau nói, cái này mới tính bệnh viện, đến cùng thế nào? Bây giờ tại toàn bộ Giang Đông 6 quận, mới mở thật nhiều bệnh viện, những này bệnh viện chiếm diện tích rất lớn, một tòa bệnh viện không thua một ngôi trường học, kiến trúc tương đương khí phái, nghe nói là cho người ta xem bệnh dùng, bất quá phổ thông bách tính đối mới phát bệnh viện tương đương mâu thuẫn. Ngã bệnh nha, tất nhiên muốn đi trung y quán xem đại phu. Loại này lý niệm tại bách tính trong lòng đã thâm căn cố đế, mà mới phát bệnh viện xây như vậy khi phái, thu phí khẳng định rất cao, bọn hắn đều là phổ thông bách tính, làm sao gánh vác lên. Đồng thời bọn hắn nghe nói không lâu sau đó những này chỗ khám bệnh hết thảy hủy bỏ, muốn khám bệnh hết thảy muốn tới bệnh viện lớn trong đi. Tin tức này càng là đã dẫn phát bách tính càng lớn bất mãn. Kỳ thật tin tức này ngược lại là truyền nhầm. Lã Bố xây dựng bệnh viện bản ý chỉ là nghĩ đề cao Giang Đông chữa bệnh trình độ. Về phần những cái kia chỗ khám bệnh, cũng sẽ không toàn bộ hủy bỏ. Bất quá trong phòng khám ngồi xem bệnh đại phu, nhất định phải lấy được theo nghề thuốc giấy chứng nhận tư cách, mới có thể ngồi xem bệnh. Phải biết thời đại này đại phu tố chất vàng thau lẫn lộn, trung y quán cố nhiên nổi danh nghĩa, nhưng là cũng không ít đục nước béo cò lang băm. Lã Bố phải làm chính là ngăn chặn những cái kia lang băm hại người. Bất quá đối với Lã Bố hảo tâm, lão bách tính cũng không lĩnh tình, thậm chí trong lòng còn có lời oán giận. Nghe được lão Lý hỏi thăm sau, lão Trương nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra: Lão Lý ha, ngươi là không biết, trong bệnh viện này mặt xây dựng quá khí phái, chậc chậc, chỉ sợ trong phủ thứ sử cũng cứ như vậy đi. Nghe được lão Trương, lão Lý nhịn không được cười khẩy nói: Lão Trương, chỉ sợ thu phí cũng rất phong độ a. Lão Trương cười ha ha nói: Vừa lúc bắt đầu ta cũng cho là như vậy. Ở bên trong đại phu cho ta chẩn bệnh xong sau, ta liền hỏi thăm xem bệnh phí đi. Kết quả người ta cho ra giá cả so ở bên ngoài trung y quán còn thấp hơn. Đồng thời người ta y thuật a, so bên ngoài y quán ngồi xem bệnh đại phu y thuật có thể muốn cao minh nhiều. Bệnh viện này a, là chân tâm thật ý đất là chúng ta lão bách tính làm hiện thực a. Trung y quán đại phu đều là tại Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh liên hợp xây dựng trung y học viện ra tốt nghiệp. Bọn hắn tại Tiến viện y học học tập trước đó, bản thân liền có nhất định y thuật mang theo, lại thêm đi theo Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh học tập mấy năm, một thân y thuật tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Bình thường tọa trấn đại phu trình độ tự nhiên là so không được bọn hắn. Nghe lão Trương sau, lão Lý bán tín bán nghi hỏi: Lão Trương, ngươi nói đều là thật sao? Ngươi hẳn là hù ta a. Lão Trương ha ha cười nói: Lão Lý ha, người ta biết đã bao nhiêu năm, ngươi chừng nào thì gặp ta lão Trương hù hơn người rồi. Ngươi nếu là không tin, mình tới trong bệnh viện nhìn xem liền biết. Nghe lão Trương, lão Lý không khỏi dở khóc dở cười nói ra: Ngươi nằm mơ đi, thân thể ta hào hào, không có bệnh không có tai, đi bệnh viện làm gì? Hối không xúi quẩy a. Nghe hai người một phen đối thoại, Lã Bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nhìn, đã có hoạn nghi nan tạp chứng bách tính đến trong bệnh viện nhìn qua bệnh. Tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, bệnh viện liền có thể bị càng nhiều bách tính tiếp nhận. Ăn uống no đủ, tiểu nha đầu dập đầu ngủ gật cũng buồn ngủ, ghé vào Lã Bố trên bờ vai, không bao lâu gian liền ngủ thiếp đi. Lã Bố cẩn thận ôm Lã Linh Khinh, nhấc chân quay trở về, trở lại nội trạch. đem Lã Linh Khinh cẩn thận phóng tới trên giường, đồng thời đắp chăn cho nàng sau. Lã bố đến đi ra bên ngoài, sau đó liền có tiểu nha đầu đối lã bố nói ra. Lão gia, mấy vị phu nhân đều tại trong hậu hoa viên. Phu nhân khai báo, chờ lão gia trở về sau, liền mời lão gia đến hậu hoa viên đi. Ngạch, chắc hẳn Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật hai nha đầu này cũng tại trong hậu hoa viên a. Diễm Nhi các nàng cũng thật đúng vậy, biết rất rõ ràng hai nha đầu này đối tâm tư của ta, còn nhất định để ta đi qua không thể. Chẳng lẽ các nàng cứ như vậy muốn đem hai nha đầu này dẫn vào cửa tới sao? Kỳ thật, Thái Diễm các nàng làm sao hy vọng lã bố lại nạp thiếp. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh phụ thân Hoàng Thừa Ngạn, còn có chân mật phụ thân chân giật, hiện tại đối Giang Đông đều cực kỳ trọng yếu, mà hai nha đầu này đối phu quân lại là một khối tình si. Biện pháp tốt nhất chính là đem cái này hai cái nha đầu đều cưới trở về. Huống chi, Thái Diễm các nàng xem như nhìn xem hai nha đầu này lớn lên, đối với các nàng cũng tương đương yêu thích. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Thái Diễm mới cố ý đem lã bố mời đi qua. Vì chính là cho bọn hắn ở chung cơ hội. Lã bố đi đến hậu hoa viên cửa, liền có thể nghe được bên trong náo nhiệt. Lã Bân, Lã Vận Tâm còn có Lã Thắng cái này mấy tiểu tử kia ồn ào. Tinh thần đầu chính vượng đây. Lã bố nhấc chân đi vào, mỉm cười hỏi, các ngươi đang làm gì đó? Náo nhiệt như vậy. Lã đại ca, Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật nghe được lã bố thanh âm, không khỏi kinh hỉ ngẩng đầu tới. Chỉ là nhìn về phía lã bố ánh mắt có chút u oán. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh đã trưởng thành đại cô nương, dáng người cao gầy đẫy đà, đơn vòng thân cao, tại chư nữ ở giữa là tối cao. Nếu như chuyển đổi thành hiện đại tính toán đơn vị, không sai biệt lắm có 1m78 thân cao, một đầu tự nhiên quan xoắn tóc vàng phiêu tán trên bờ vai, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi màu lam thâm thúy trong mắt, có chút hở ra mũi, còn có gợi cảm mê người như cánh hoa hồng giống như môi đỏ, để cho người ta nhìn lại liền không nhịn được muốn tim đập thình thịch. Mà Hoàng Nguyệt Anh dáng người phát dục quá mức hoàn mỹ, bộ ngực cao cao nổi lên, quy mô của nó liền xem như Thái Diễm mấy cái đã bị mở phát ra tới sinh dục qua nữ tử đều không có cách nào cùng nàng đánh đồng. Vòng eo tinh tế, phong đồn cao cao nổi lên, ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa, chỉ là quét dọn một chút liền có thể để tất cả nam nhân cũng vì đó miệng đắng lưỡi khô. Mà một bên khác chân mật thì lại là mặt khác bộ dáng, mặt như sương mai, da trắng nõn nà, vai như đao tước, eo như ước thúc, tăng một phần thì quá mập, giảm một phần thì quá gầy, lông mày không tô lại mà thúy, môi không điểm mà đỏ, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Trách không được, nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong đại tài tử Tào Thực sẽ vì chân mật như thế si mê. Nhìn xem chân mật ánh mắt u oán, lã bố đều có loại cảm giác đau lòng. Tiểu nha đầu này trưởng thành quả thực thành tiểu yêu tinh a. Đối mặt hai nha đầu này, lã bố đầu lớn như cái đấu. May mắn ở thời điểm này có nha hoàn đến đây báo cáo, nói mấy vị quân sư phái người đến mời, có quân tình khẩn cấp báo cáo. Chiếm được tin tức này sau, lã bố lập tức thở dài một hơi, vội vàng theo trong hậu hoa viên lui ra. Rất nhanh, lã bố liền đến phủ thứ sử trong phòng nghị sự. Lúc này, lã bố mấy vị quân sư, Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ đều tại trong phòng nghị sự xin đợi. Lã bố sau khi đi vào, đối ba người nói ra, nói đi, có cái gì trọng yếu quân tình? Giả Hủ đối lã bố nói ra, chúa công, thuộc hạ đã cùng Nam Man Mạnh Hoạch bắt được liên lạc. Bọn hắn ít ngày nữa liền muốn phát động phản loạn. Hả, chuyện này, vậy mà thật làm thành. Nghe được tin tức này sau, lã bố không khỏi vui mừng quá đỗi. quá tốt rồi, chỉ cần Nam Man mạnh hoạch tạo phản, Lưu Bị thế tất yếu phái đại quân đi tới tiêu diệt. Kể từ đó, cơ hội của bọn hắn liền đến rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.